Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, kỳ vọng. 8.000, thời không khuấy động, hư không lắc lư, ngưng tụ tà thần thả ra thiểm điện xé rách vạn vật. Nó tại chúng đích cự thần trong nháy mắt liền nở rộ. Vô số quái dị có thể lưu xen lẫn thành mạng. Khiến kia một phiến khu vực bị ánh sáng mông lung sương mù bao phủ. Mờ mịt chói lọi, nhưng lại tràn đầy tĩnh mịch. Có một chút dư ba phát ra, hướng phía sau kéo dài. Một tòa cứ điểm đang cùng tà thần quyến tộc run rẩy. Bọn hắn hoàn mỹ chú ý dư ba, cho nên cùng địch nhân đồng loạt bị trúng đích mà liền tại trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người chẳng biết tại sao. Bất thình lình đã thức tỉnh phảng phất tinh thần dị năng thông thường năng lực. Tất cả mọi người bất thình lình có thể cùng cái khác tồn tại tinh thần tương liên. Bọn hắn tâm linh tương thông, bất thình lình bắt đầu lẫn nhau lý giải. Bằng vào này to lớn tinh thần mạng lưới, bọn hắn lực lượng cùng tâm trí cũng bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì bọn hắn tựa hồ vốn chính là một thể. Mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự tà thần, tề tâm hiệp lực cùng hắc ám chiến đấu, không cho dư lực thiêu đốt tự thân, như nhau mang thắng lợi ý chí hướng phía trước rảo bước tiến lên những này mỹ hảo. Chính diện tâm tình, vừa lúc phù hợp ngưng tụ khái niệm, cái này khiến cứ điểm bên trong người trong nháy mắt liền bị thăng hoa, bị dung hợp. Bị ngưng tụ thành một cái hừng hực thiêu đốt linh hồn trùm sáng. Linh năng tinh thần mạng lưới. Tâm linh trọn vẹn giao dung vô số linh năng văn minh mong muốn mà không thể đạt tới cảnh giới. Chỉ trong nháy mắt thành tựu, mà xuống một nháy mắt, nương theo lấy thê lương gào thét cùng bi thiết. Này vừa mới thành hình tinh thần mạng lưới. Linh hồn trùm sáng bên trong hết thảy. Liền bị gì đó càng to lớn tồn tại cấp thôn phệ ngưng tụ, hóa thành tự thân một bộ phận, mà lưu lại tại hiện thực thế giới, chính là một mảnh trống rỗng hư vô, mỹ hảo cùng ghê tởm, đều chẳng qua là trí tuệ sinh mệnh nhỏ hẹp khái niệm. Càng thêm cành càng tồn tại, chưa từng sẽ bị bọn chúng trói buộc, vì đàn cứ điểm trọn vẹn trầm mặc, bọn hắn hy sinh. Kia đến tột cùng là gì đó tà thần. Khoảng cách xa như vậy, ta thế mà đều cảm thấy từng đợt ác hàn. Này còn vẻn vẹn là dư ba thế thôi chiến đấu trung tâm nhất đâu. Quan chắc trận pháp còn chưa khôi phục sao? Nhưng chiến đấu cũng sẽ không chờ đợi. Mà những này lo lắng quan tâm viễn phương tình hình chiến đấu người. Rất nhanh cũng không cần quan chắc trận pháp đến nhìn ra xa. Bởi vì theo kia mờ mịt trong màn sương lấp lóa, có một cái tay chia, to lớn bàn tay sắt bên trên thiêu đốt lên màu bạc liệt hòa. Nó vẻn vẹn là xuất hiện, liền quay khúc màn trời, khiến xung quanh thời không đổ sụp thành giếng sâu. Cái kia có thể hướng dẫn hết thảy đi hướng ngưng tụ, đi hướng hư vô ánh sáng, thế mà phản tới bị thiêu đốt, bị hấp thu, bị ngưng tụ. Thành những người khác một bộ phận. Nhưng đây bất quá là một cái tay mà thôi. Có thể trông thấy, tại quang vụ những phương hướng khác, nương theo vũ khí tạo nên sóng lớn, lại có cái khác ba cái tay nhô ra, hóa thành bay quyền lao vùn vụt. Bọn chúng kéo lấy toán loạn quang ngân, đụng vào trong hư không tăm tối, xoắn nát đường tắt hết thảy tà thần quyến tộc. Sau đó theo thứ tự bắt lấy ba đầu tà thần. Ông có sáng tỏ không gì sánh được phi viết hoa hình phù văn. Xuất hiện đang bay quyền trên MU bàn tay. Màu bạc lưu viêm như là nước thông thường bao vây lấy kia từng cái giấy rụa tà thần thiêu đốt. Đưa chúng nó thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành màu đen đường vân khắc sâu tại quyền phía trên. Oanh bị thời không giếng sâu bao khỏa. Bốn tay cự thần nhanh chân theo trong màn sương lấp lóa phóng ra. Hắn ba con thiêu đốt lên liệt diễm bay quyền bay trở về. Nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh. Một lần nữa khảm nạm tại cánh tay phía trên. cái này lập tức liền khiến ngân sắc cự thần trên người quang diễm càng thêm thịnh vượng. Làm hắn cả người tựa như là trong hư không hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Một đoàn sáng tỏ không gì sánh được ngọn đuốc. Tất cả Soros tinh hà, vô luận ở nơi nào, đều có thể chính mắt thấy ngọn đuốc. Nhưng nếu như nói Joshua là hỏa, như vậy tất cả tà thần chính là dập lửa bươm bướm hơn nữa cùng so sánh. Những này bươm bướm vô luận là số lượng hay là phân lượng, đều viễn siêu tầm thường thế giới bên trong hết thảy số lượng cấp tưởng tượng. Có thể trông thấy, tất cả hư không màn trời, yên tĩnh hư không bên trong, tất cả tà thần đều đổi qua phương hướng. Bọn chúng phát hiện, so với tất cả tinh hà văn minh, so với tất cả đa nguyên tinh hà bất luận cái gì khả năng tồn tại, vĩnh hằng, càng thêm vĩnh cửu tồn tại, cái kia quá ngọn lửa sáng ngời tựa như là đạo tiêu, tựa như là chỉ dẫn, khiến tất cả hỗn độn tồn tại đều chỉ có thể trông thấy hắn. Thậm chí, người mở đường cũng cứ điểm xuống bên trong, một chút đang cùng tà thần nhóm ác chiến cường giả bất thình lình phát hiện. Những cái kia đang cùng bọn hắn tiến hành sinh tử đối quyết tà thần, thế mà không quan tâm, coi thường bọn hắn tất cả mọi người công kích, liền thẳng như vậy cắt tại quay đầu rời khỏi. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là tà thần tránh lui, nhưng là thật nhanh theo chiến đấu chuyên chú bên trong thoát ly, phát hiện phía trước kia tia sáng chói mắt, các cường giả liền biết được hết thảy lý do. Microp văn minh khu vực phòng thủ bên trong, ái giữ suy vong chi thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước. Thực lực đến truyền kỳ cực hạn, siêu việt mấy vị chân thần hợp lực tà thần hỗn loạn vừa rồi tiếp nhận nhóm thất thần hợp lực. Một kích, dựa vào bị thương cũng theo trong vòng vây thoát ly, nó không có chút nào lưu luyến, thậm chí một chút xíu phản kích, một chút xíu trả thù đều không có, cứ như vậy trực tiếp rời khỏi, hướng lấy kia chùm sáng vị trí bay đi, đuổi theo, đừng cho nó quấy nhiễu được Joshua. Không có bất luận cái gì dư thừa mở miệng, sơ qua chậm một hồi phía trước hợp lực công kích tạo thành thể nội thần lực chấn động. Thất thần nhanh chóng hóa thành ánh sáng, đuổi kịp hỗn loạn tà thần, tiếp tục cùng nó chiến đấu. Mà so hỗn loạn tà thần càng thêm ranh giới khu vực phòng thủ, một đầu ngay tại khu vực phòng thủ phía trong tàn phá bừa bãi, đang cùng một vị khác văn minh truyền kỳ cực hạn cường giả chiến đấu cường đại tà thần bất thình lình dừng lại một cái chớp mắt, làm cho đối phương một đao chém xuống, bổ ra nó nửa cái cánh chim. Đây là một cái vẻ ngoài phi thường mỹ lệ, nếu như không phải hỗn độn khí tức quá mức nặng nề, căn bản cũng không giống như là tà thần. Tà thần, nó toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt quang huy, nhìn qua tựa như là từ vô số thuần bạch cánh chim lông vũ bọc thành viên cầu. Mà bây giờ, cường giả một đao đem nửa cái cánh chim chém xuống, nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì lấy được chiến quả mừng rỡ. Ngược lại sắc mặt đột biến, cực tốc lui lại, rồi tương đương, cánh chim tà thần đột nhiên hát vang, nương theo lấy màu vàng nhạt thần quang khuếch tán. Nó nguyên bản bao quanh bao khỏa, tất cả khép lại cánh chim đều bày ra, lộ ra kia vô số cánh chim bao khỏa phía dưới, kia tầng trong nhất vặn vẹo ánh sáng không gì sánh được cổ lão. Dị thường lâu đời khí tức truyền đến, đồng thời xuất hiện, còn có giống như thủy triều bạo phát khuếch tán mãnh liệt thần lực. Thuần túy thần lực, làm sao có thể? Đối thần minh một đạo cũng tràn đầy nghiên cứu cường giả sắc mặt cực độ khó coi. Hắn có thể phát hiện, này cực độ cổ lão nguyên thủy thần lực khí tức bên trong, thậm chí không còn tại hậu thế nửa điểm bóng dáng ý vị này. Này tà thần thành tựu thời gian, khả năng liền ngay cả linh năng đều không còn tại. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ nói phía trước nó kỳ thật căn bản cũng không tính ra tay, vẻn vẹn bị động tiếp nhận chính mình quấy rối, cùng bản năng phản kích. Cùng thất thần khác biệt, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem như cùng này tà thần chiến đấu. Phía trước cũng chỉ là cuốn lấy đối phương không để cho tiến lên. Chờ đợi viện quân đến đem hắn hủy diệt. Mà bây giờ, này tà thần hiện ra toàn lực. Hắn căn bản là vô pháp trì hoãn nửa phần. Chỉ có thể đưa mắt nhìn này tà thần kéo lấy quỷ dị hát vang. Gào thét đi xa, giờ này khắc này, tất cả màn trời tựa như là một cái mâm tròn. Mà vô số ảm sắc phi tinh chuyển động. Lao vùn vụt lấy hướng lấy mâm tròn trung ương rơi xuống. Mà này mâm tròn vị trí trung tâm, bốn tay cự thần đang cùng ngưng tụ vòng ánh sáng chiến đấu. Kịch liệt công thủ khiến xung quanh hư không đều reo lên, hình thành một cái gần như sự kiện tầm nhìn tồn lại. Rất nhiều tà thần quyến tộc, thậm chí là tà thần, thậm chí liền cái này tồn lại đều vô pháp tới gần. Ở ngoại vi liền bị dư ba ngăn cản, nhưng lao vùn vụt cánh chim tà thần lại cũng không cùng. Nó phóng thích ra đủ để áp đảo xung quanh tinh hà thế giới chi quang quang huy. Kéo sốt ruột nhanh quang ngân chợt lóe lên. Vậy đối với cái khác, tà thần mà nói dị thường kiên cố thời không tồn lại. Tại nó mà nói tựa như là giấy đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị vượt qua. Nhưng là chỉ một quyền đột ngột theo thời không tồn lại nội bộ oanh ra. Chính diện cùng hắn đụng vào, đem cấp tốc bay tới cánh chim tà thần mạnh mẽ nơi đặt ở nguyên địa. Trực tiếp dừng lại, ô tương đương quái dị hát vang vang lên lần nữa. Nhưng là lần này, vô luận là ai đều có thể nghe ra trong đó suy yếu. Này kỳ dị thần lực tà thần cánh chim rơi xuống. Vô số vũ mao bị nhen lửa, hóa thành màu bạc hỏa tinh, mà nó bản thể bị tóm chặt lấy, hóa thành một phía thiêu đốt lên hỏa diễm lá chắn. Do xua đem cánh chim tà thần đặt ở trước người, chặn ngưng tụ tà thần lại một lần toàn lực mãnh kích. Khống chế thần lực tà thần, cái này khí tức cổ xưa, chẳng lẽ là hậu trường hắc thủ sau đó? Linh năng hiền giả phía trước thời đại kia, đối phương chế tạo tà thần nguyên hình thể chi nhất sao? Mặc dù cánh chim tà thần hoàn toàn chính xác rất có giá trị nghiên cứu, nhưng do xua hiện tại nhưng không có tinh lực đi phân tích đối phương khởi nguyên hơn nữa, cho dù phân tích ra được thì đã có sao? Đơn giản chính là đối hậu trường hắc thủ như thế nào chế tạo tà thần điểm ấy quen thuộc hơn mà thôi. Cũng không thể ảnh hưởng đến gì đó. Dù sao, trước mặt hắn, có thể là một đầu, gần thánh tà thần, a. Phí nhiêu cùng kịch biến bên ngoài, còn có cái khác gần thánh tà thần. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới, nhưng là liền xem như ta, cũng không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy sẽ xuất hiện. Màu bạc cự thần yên bình ngưng thị, phía trước, kia luân chuyển lấy vòng ánh sáng hạch tâm chỗ đang kéo dài ngưng tụ cùng phóng xuất. Tựa như là sinh cùng diệt, bày tỏ gì đó chân lý. Trên thực tế, kia đích thật là một loại nào đó con đường chân lý. Mỗi một cái tà thần đều tương đương với một cái văn minh tất cả khả năng trung tâm. Là cái này văn minh tối cao thành tựu ngưng tụ. Nếu như có linh năng người chỉ xem tới ngưng tụ tà thần chân thân, hắn có lẽ chân thực có thể lĩnh ngộ được gì đó cường đại tu pháp. Nhưng đó là sai lầm, tất nhiên sẽ đi đến đường rẽ tử lộ, tuyệt lộ, hoặc là nói, kia tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu, vô pháp con đường đi tới, ngưng tụ, tà thần, linh năng hiền giả sau đó, lại một cái lấy linh năng làm cơ sở điểm. Kém chút đi tới kia trình độ tồn tại, giơ tay lên, luân chuyển một vòng, vặn vẹo thời không tự nhiên mà vậy liền hóa thành lá chắn. Ngăn cản ngưng tụ tà thần phát xạ mỗi một đạo quái dị thiểm điện. Xem như đã nhìn ra tà thần bản chất tồn tại, do xua một chút liền có thể nhìn ra tất cả tà thần nguồn gốc. Ta trước kia phỏng đoán quá. Một con đường cũng không chỉ có thể xuất hiện một vị hiền giả. Cái sau người có thể đem đầu kia con đường thôi diễn cực hoàn toàn mới tình trạng, nhưng là hiện tại. Xem ra, đây là đi không thông. Bởi vì, so với những này, kẻ đến sau, hậu trường hắc thủ mới thật sự là nối thêm các vị hiền giả sau đó. Đem đầu này con đường đi tới cực hạn tồn tại. Chỉ cần hậu trường hắc thủ vẫn tồn tại, vốn có con đường, liền bị triệt để phong kín. Vô luận là lại thế nào kinh diễm tuyệt mới, muốn tại đã tồn tại hệ thống sức mạnh bên trên tiến thêm một bước. Thành tựu hiền giả, tuyệt đối sẽ lọt vào hậu trường hắc thủ ám thủ đả kích. Cuối cùng biến thành giống như ngưng tụ tà thần dạng này gần thánh tà thần. Trở thành đối phương công cụ, chỉ có mở ra hoàn toàn mới một đạo, siêu việt vốn có, khả năng. Lúc này mới có thể lẩn tránh đi khả năng nguy hiểm. Nếu như ta không có xuất quan, trông bộ dạng này, đại khái hơn nửa năm về sau, ngưng tụ tà thần liền sẽ đến cứ điểm tuyến đầu. So với ta nghĩ phải sớm rất nhiều, cũng muốn hỏng bét hơn nhiều. Bởi vì ý vị này, lần này tới tập gần thánh tà thần, khả năng không chỉ có một con. Ngay tại suy nghĩ khoảng cách bên trong, ngưng tụ tà thần đã luân chuyển xong một cái luân hồi. Nương theo lấy thời không kêu khẽ, cái này đến cái khác quang văn trận lộ ra hiện tại ngưng tụ tà thần sau đó. Mà cùng lúc đó, Joshua rõ ràng cảm giác, đối phương chuyển vận công suất tăng lên một bậc. Kia vô số quang vụ mặc dù bị Joshua ngăn lại, nhưng dư ba cũng phá hủy không ít hậu phương cứ điểm. Cái khác tà thần quyến tộc thậm chí là tà thần, những lực lượng kia đều bị ngưng tụ, trở thành ngưng tụ tà thần một bộ phận. Đây chính là nó năng lực, ai cũng không biết ngưng tụ tà thần ngưng tụ cực hạn là cái tình trạng gì. Có lẽ căn bản còn không có gặp được để nó đến chính mình cực hạn tồn tại. Không thể tiếp tục tại nơi này chiến đấu tiếp. Tư niệm chuyển động trong nháy mắt, Joshua liền đứng dậy thoát ly. Không chỉ là vì càng tốt hơn bảo hộ những người khác, cũng là vì không để cho ngưng tụ tà thần có càng khó lường hơn mạnh cơ hội. Hắn bay thẳng phóng qua yên tĩnh hư không, khiến tự thân quang mang đại phóng, tiến về một mảnh khác tĩnh mịch thế giới trong tinh hà. Mà vô số tà thần cứ như vậy đuổi theo Joshua mà đi. Lưu lại mặc dù vẫn đang số lượng rất nhiều, nhưng là không có bất luận cái gì tà thần quyến tộc tại Soros tinh hà cứ điểm. Mà ngưng tụ tà thần tự nhiên truy kích, nó không có bất luận cái gì tư duy, cũng không có bất luận cái gì trí tuệ phản ứng. Nó tựa như là một chủng công cụ, một chủng sẽ tự động công kích vũ khí, đối điều kiện phù hợp mục tiêu tiến hành xong toàn hủy diệt mà bây giờ. Có thể trông thấy, theo nó không ngừng mà chính ngưng tụ xung quanh tà thần quyến tộc cùng nhỏ yếu tà thần. Ngưng tụ tà thần đang không ngừng tự mình bày ra. Xa như vậy so tầm thường thế giới còn muốn khổng lồ rất nhiều lần ánh sáng chi luân chuyển hạch tâm. Chỗ, có màu đen cùng bạch sắc hạch tâm ngay tại ngưng tụ nghịch chuyển. Thu nhận phóng suất mà nương theo lấy im lặng chấn động. Tựa hồ là vì ngăn cản Joshua tiếp tục thoát ly, ngưng tụ tà thần hạch tâm chỗ ngay tại ngưng tụ màu đen hạch tâm bất thình lình khép kín nhìn qua. Tựa như là một cái to lớn quang mang cự nhãn mất đi đồng tử sau đó. Mấy giây sau đó, bạch sắc hạch tâm tràn ra, vô cùng lóa mắt quang vũ từ đó bắn ra, hướng lấy Joshua cùng khắp chung quanh thời không rơi ra. Mỗi một điểm quang vũ đều là một đạo thô to chợt hiện điện quang trụ, bọn chúng xuyên qua hư không, nhấc lên hỗn loạn thời không phong bạo. Những này hạt mưa rơi xuống trên người Joshua, liền ngay cả nổi lên một tia gợn sóng cũng không nhìn. Nhiều nhất chính là thoáng kéo chậm một chút tốc độ của hắn. Nhưng là mỗi một cái hạt mưa rơi xuống ở thế giới phía trên. Như vậy vô luận cái này thế giới là đại hay tiểu, hạt mưa đều sẽ nổ tung. Có thể trông thấy, có hình chữ thập quang mang quán xuyên thế giới, đi sâu trong đó, vô số hạt mưa rơi xuống, để vô số thế giới bên trên đều cắm lên hình chữ thập ánh sáng chiếc. tựa như là vô số phần mộ bên trên mộ bia. Sau đó quang mang co vào hình chữ thập, ánh sáng chiếc sâu nhập thế giới một mặt rút ra, dung hợp làm một đoàn phảng phất ngưng tụ tà thần thông thường tiểu hình vòng sáng mà bị trúng đích thế giới. Cứ như vậy tại rung động bên trong nứt toác, thế giới bình chướng vỡ vụn hóa thành bột mịn. Không chỉ như thế, nếu như trong thế giới kia có văn minh cùng sinh mệnh mà nói, kia ngưng tụ chùm sáng thậm chí lại chuyển đổi thành chân chính tà thần phôi thai, cấp tốc thai nghén phóng xuất là vì càng tốt hơn ngưng tụ. Do xua dừng bước lại, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến cái khác sinh mệnh, nhưng là nơi này đã là hắn có thể tìm tới cực kỳ tĩnh mịch tinh hà. So với tại tà thần trong đại quân để ngưng tụ tà thần mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu mạnh lên, hay là tại loại này đối lập trống vắng địa phương tương đối thích hợp chiến đấu. Ông ngàn ngàn vạn vạn thế giới hủy diệt sau hóa thành chùm sáng, như là bay ngược như hạt mưa, hướng lấy ngưng tụ tà thần hội tụ, mà những cái kia tà thần phôi thai cũng theo thứ tự hoàn thành thuế biến. Bắt đầu ở tinh vũ ở giữa du đáng, một lần công kích về sau, ngưng tụ tà thần lực lượng mức năng lượng tiến một bước lên cao. Nhưng đến tới tự mình lựa chọn chiến trường về sau, cự thần cũng quay người, bắt đầu phản công. Do xua sắc mặt bất biến, những cái kia đuổi theo chính mình quang mang mà đến tà thần, những cái kia bị ngưng tụ tà thần thôi hóa ra tà thần, đúng là hắn tốt nhất nguyên vật liệu. Hắn tiện tay chảo một cái, liền có thể bắt lấy một cái vừa mới đản sinh tà thần. Hỗn độn khí tức nơi tay trong lòng bàn tay lan tràn, sau đó theo cự thần bên ngoài thân đường vân chuyển đổi mà thiêu đốt, chuyển đổi thành đủ loại vũ khí cùng huyễn tượng, lá chắn cùng khải giáp. Oanh, lại là một cái thế giới vỡ vụn ra. Kia là một cái cỡ lớn thế giới, một cái tinh đoàn ở trong đó chuyển động, nhưng là bởi vì Joshua cùng ngưng tụ tà thần chiến trường đến nơi đây, thế giới của nó bình chướng tựa như là không còn tại thông thường tan rã. Vòng ánh sáng cùng cự thần xông vào trong đó, tùy ý phóng thích lực lượng của mình, khiến sao trời ảm đạm, thời không vặn vẹo, có thể trông thấy, tuyệt phần lớn thời gian đều là vòng ánh sáng tiến hành áp chế tính tiến công. Ngưng tụ đủ loại cường đại chùm sáng cùng kỳ quái, nhưng là bốn tay cự thần lại lần lượt đem những cái kia thiểm điện, vòng ánh sáng, chùm sáng còn có cái khác loạn thất bát tao phe tấn công pháp tất cả đều đánh nát. Thậm chí, theo một cái ba chấm nhỏ hệ hàng tinh bị rút khô, cương chi lực đoán tạo thân thương, một thanh dài đến 3 tháng 5 đơn vị thiên văn trường thương cứ như vậy thành hình. Ba cái hắc động bị ngưng tụ thành mũi thương, ba cái phong điểm. Nó xoay tròn lấy, chế tạo ra kéo dài không biết bao dài thời không lõm xuống, đánh nát ngưng tụ tà thần đánh tới ánh sáng. Sau đó cứ như vậy bị phát ra, nhưng là ngưng tụ tà thần cũng không e ngại hắc động, cũng bất quá là vật chất ngưng tụ một chủng. Nó cũng có thể nhẹ nhõm chế tạo, cương chi lực đoán tạo trường thương bị nó đánh bay, tràn lan lực lượng bị nó thu nhận, hắc động cũng bị nó khống chế, đặt vào tà thần màu đen hạch tâm bên trong. Loại này cách không triển khai công kích, đối với song phương tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Phát hiện điểm này, cự thần không chút do dự, hắn chân đạp liệt diễm, hướng lấy ngưng tụ tà thần phóng đi, muốn bày ra khoảng cách gần, không có dễ dàng như vậy bị trách đi hấp thu công kích. Nhưng là ngưng tụ tà thần nhưng thủy chung bảo trì một cái đối lập khoảng cách. Vô luận do xua là tiến lên hay là triệt thoái phía sau, là chuyển hướng hay là lên cao, nó đều vĩnh viễn bảo trì một cái ổn định đối lập khoảng cách, vô pháp bị đuổi kịp. Hơn nữa theo nó mức năng lượng dần dần lên cao, công kích của nó cũng càng thêm cường đại, tinh đoàn đang bị xoắn nát. Joshua cùng ngưng tụ tà thần chiến đấu, vẻn vẹn không phải toàn lực dư ba, liền có thể lan tràn tất cả cỡ lớn thế giới, không phải quần tinh thế giới, hoặc là vô hạn đơn thể thế giới loại cấp bậc này thế giới. Căn bản là vô pháp xem như bọn hắn chiến đấu chiến trường. Thế giới hủy diệt, sụp đổ thành hồn độn một mảnh lưu động ánh sáng. Bọn hắn lần nữa trở lại hư không, nhưng giờ này khắc này, ngưng tụ tà thần lại hoàn thành một cái ngưng tụ luân hồi. Trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có một lần, do xua trong hư không ngưng tụ ra cương chi lực trường thương phát ra. Muốn xuyên qua ngưng tụ tà thần lúc, một đạo xa so với phía trước, càng thêm chói mắt quái dị thiểm điện giữa đường liền đánh nát trường. Thương, nó trưởng thành tốc độ vượt qua tưởng tượng nhanh, mỗi một cái tà thần đều có chính mình độc đáo chỗ cường đại. Đó chính là bọn chúng nguyên thân, những cái kia chết đi văn minh giao phó lực lượng của bọn chúng cùng khả năng. Ngưng tụ tà thần gì đó đều không có suy nghĩ, nó cũng không phải suy nghĩ. Này cường đại công cụ phía sau quang văn trận đường khuếch tán, thậm chí lan tràn vượt qua tất cả tinh vực. Nó không ngừng mà phóng xuất thiểm điện, tại này phiến tĩnh mịch tinh hà chế tạo ra mảng lớn thời không chấn động. Rất nhiều thế giới tại này chấn động bên trong phá toái, hóa thành cực kỳ nhỏ hài cốt cùng thép chi hạt cực nhỏ. Mà phong bạo đột khởi, khiến những vi hạt này cùng hài cốt xoay tròn thành trong hư không cũng mắt trần có thể thấy to. Lớn bạo phong, tại này tựa hồ đủ để khiến tinh hà cũng vì đó sụp đổ ba động bên trong. Một đạo màu đen khe hở xuất hiện, nó kéo dài vô tận. Tựa như là một đạo xé rách tinh hà thiên uyên vết thương, khiến vạn sự vạn vật cũng vì đó phá toái, mà những này quá ngưng tụ năng lượng, thậm chí có thể vặn vẹo thời gian, hình thành giống như đặc dị điểm thông thường công kích, do xua mỗi một lần ngăn cản, đều phảng phất tự thân chậm chạp một cái chớp mắt, tựa như là tầm thường trí tuệ sinh mệnh tiếp cận hắc động. Vô số lần ngăn cản, để hắn thậm chí mất đi kết nối xuống tới công kích phản ứng thời gian. Tại hắn còn tại trước kia, thời điểm, tương lai, công kích cũng đã ngưng tụ đến. Nhưng dù vậy, Giao Xua vẫn đang có thừa dụ đi suy nghĩ. Nhìn lại, này có lẽ chính là thời trước hư không đại tuyền qua hình thành lý do. Cận thánh giả cùng cận, thánh giả ở giữa, dù là vẻn vẹn là dư ba, liền có thể dẹp yên ngàn vạn thế giới tinh vực, khiến đếm mãi không hết thế giới phá toái, hóa thành thép chi hạt cực nhỏ nếu như là cái khác tà thần. Thời gian dài rằng giặc sau đó, những này thép chi hạt cực nhỏ có lẽ còn có trọng ngưng thế giới cơ hội. Nhưng là lần này xuất hiện có thể là ngưng tụ tà thần. Nó mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngưng tụ gì đó, thu nhận gì đó. Những cái kia phá toái thế giới hài cốt cùng thép chi hạt cực nhỏ. Chính hảo chính là nó lương thực, cũng là hắn lương thực, không quan hệ thương hại. Đây chính là chiến tranh, cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể so ra, ngươi còn có chút yếu a. Toàn thân chấn động, sự kiện tầm nhìn thông thường thời không vặn vẹo bày ra. Bắn bay ngưng tụ tà thần tất cả công kích. Bốn tay cự thần bắt đầu bành trướng, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng trở nên lớn, biến thành càng thêm to lớn. Một nháy mắt, một tầng có thể so với quần tinh thế giới, thậm chí so với càng kiên cố hơn, thế giới bình trướng, hóa thành lân giáp thông thường khải giáp. Bao trùm tại hắn bên ngoài thân, so sánh với không có tự mình ý chí, quần tinh thế giới có thể chủ động phòng ngự, do xua tự nhiên có thể ngăn cản càng cường đại hơn công kích tại sáng. Thế đại tuyền qua kia vài chục năm cũng không phải uổng phí. Tam trọng màn che đem quần tinh thế giới tất cả thế giới số liệu cùng tầng dưới chót thông tin đều giao cho hắn, lại thêm thời trước trọng sinh kế hoạch, thánh hiền lưu lại cực lớn đơn thể thế giới thông tin. Hắn lúc này bên ngoài thân bao trùm, có thể là cực lớn đơn thể thế giới, cấp bậc bình chướng. ngưng tụ tà thần cũng không thèm để ý địch nhân mạnh lên hay là biến yếu. Nó vẫn đang tiếp tục không ngừng mà công kích. Nếu phía trước công kích vô hiệu, vậy liền đổi một loại khác. Đối mặt kiên cố khải giáp, vậy liền đi xuyên qua nó màu đen hạch tâm nghịch chuyển thành bạch. Một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt chùy trong hư không thành hình. Không có bất luận cái gì dư thừa cử động. Này chùm tia sáng lao vùn vụt, hướng lấy do xua đầu đâm thẳng tới. Nó trực tiếp xuyên qua thời không, khiến hừng hực linh quang lan tràn. Nhưng do xua lúc này lại bắt một đầu tà thần ở trong tay của hắn. Chết đi chi vĩnh hằng ngay tại giải thể, vô cùng khả năng đang bị thiêu đốt, phân giải, chưa hề cảm nhận được thống khổ, cũng xưa nay sẽ không cảm nhận được thống khổ tà thần tại hắn lòng bàn tay sợ run hóa thành hư vô. Hoặc là nói, theo vĩnh hằng cầm cố bên trong giải phóng, tựa như là bị cưỡng ép chồng chất cùng một chỗ to lớn nguyên tử tự phát tách ra. Vĩnh viễn hằng cơ điểm chúng chất chứa hết thảy, đều vào lúc này trọng còn bình thường đa nguyên vũ trụ. Mà tại này giải phóng quá trình bên trong, thả ra năng lượng khổng lồ, cứ như vậy bị do xua lợi dụng, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Đối mặt đánh tới chùm tia sáng, hắn hờ hững ngẩng đầu, cự thần hai mắt bên trong như nhau ngưng tụ năng lượng. Quang mang phóng thích, hóa thành hai chùm sáng bay vụt, đem đánh tới ánh sáng truy kích bay, trong hư không bạo tạc, phóng xuất ra chiếu khắp tinh hà thiểm quang. Mà lúc này giờ phút này, Soros tinh hà chỗ, những người khác cũng đều tại chiến đấu. Giao xua xuất hiện, cùng ngưng tụ tà thần xuất hiện, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn rung động. Tại sau khi bọn hắn rời đi, vẫn có vô cùng vô tận tà thần quyến tộc. Cùng với khác sau này tà thần tập kích so sánh với quan tâm viễn phương trí cường giả nhóm chiến. Tranh không bằng để ý ngay sau đó lập tức phân ra sinh tử. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Hồ quát cùng chiến giống vẫn có xuất hiện. Hạm đội tại quyến tộc đại quân theo xuyên toa. Hư không cự thú quét ngang một tinh vực. Cùng phía trước so sánh, chiến trường không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là, vẫn đang lại cảm thấy hoảng sợ. Vô luận là ai, ngưỡng mộ hư không? Thời trước hắc ám yên tĩnh hư không, đã hóa thành vặn vẹo màn trời, liền như là tinh không, vô số tà thần nở rộ ánh sáng ngay tại lấp lóe. Chư thiên liệt tinh vặn vẹo lên thời không, trong hư không miêu tả ra lộng lẫy vừa kinh khủng tương lai triển vọng. Những cái kia, đều là sắp đến hỗn độn, là chắc chắn đến hủy diệt, hoảng sợ rung động bất lực tuyệt vọng những tâm tình này. Rốt cuộc bình thường bất quá, vô luận là cam chịu, hay là vò đã mẻ không sợ rơi, đều không thể bình thường hơn được. Nhưng là, có thể sừng sững nơi này chỗ, chủ động theo an ổn hậu phương, đến tới chiến tranh tiền tuyến các cường giả, lúc đầu cũng không phải gì đó bình thường tồn tại. Bình tĩnh một chút, bây giờ còn chưa tới ngươi toàn lực thời điểm, huy động to lớn liêm đao. Duyệt ái như là vũ đạo, đem hỗn loạn tà thần vặn vẹo ánh sáng cắt xuống một bộ phận. Suy vong làm không, khiến này cường đại tà thần suy yếu một chút. Trên người thần quang hừng hực, có khô héo chi tâm huyễn tượng chớp động. Nhưng là một bên khác, sinh mệnh chi thần lại một tiếng gào to, đem tựa hồ đắm chìm trong chiến đấu ai giữ suy vong chi thần thức tỉnh. Ngươi chết. Muốn để cho càng lớn ý nghĩa, hiện tại, khiêm tốn một chút, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ nhắc nhở, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, duyệt ái dừng tay lại bên trong liêm đao, sau đó cứ như vậy nhìn xem đồng bọn của mình đem hỗn loạn tà thần liên thủ yên diệt. Vị này tinh linh nữ thần ngẩng đầu, nhìn về phía viễn phương bất thình lình nở rộ sáng tỏ điểm sáng. Sau đó lại quay đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trói lọi vặn vẹo màn trời, nhớ lại thời trước, thánh hiền cùng phì nhiêu nhất chiến, nhớ lại thời trước, đồng dạng là phô thiên cái địa thâm uyên, hỗn độn, còn có tà thần, là hoàn toàn chính xác. Địch nhân vô cùng vô tận, nhưng là thì tính sao rồi? Địch nhân đã ở đây, chẳng lẽ còn muốn đi trốn sao? Ta đã chết qua một lần, sau đó bị phục sinh, nắm chặt trong tay liêm đao, bình tĩnh trở lại thần đối với mình cái khác đồng bạn nhẹ gật đầu. Nhóm còn có chiến đấu muốn đi, còn có càng nhiều phòng tuyến yêu cầu trợ giúp, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi, cho nên ta lại có thể lại một lần nữa chết đi, lấy chính ta ý nguyện, vì ta chỗ yêu, ta kỳ vọng thế giới. Giờ này khắc này, tĩnh mịch trong tinh hà, ngưng tụ tà thần tại thử qua rất nhiều phương pháp về sau, vẫn đang vô pháp đánh tan do xua phòng ngự. Này tự hồ kích hoạt lên gì đó nó tầng dưới chót trình tự, cho nên nó bỗng nhiên hướng về phía sau thoát ly cực kỳ dài dòng buồn chán một khoảng cách. Sau đó tất cả phát sáng vòng ánh sáng đều nghịch chuyển thành ám, hóa thành hắc ám kiếp động, bắt đầu tiến hành vô cùng vô tận ngưng tụ. Mà rốt cục đợi đến giờ khắc này, do xua hai mắt tỏa sáng, gần thánh tà thần, đây là hắn lần đầu hàng thật giá thật cùng cận thánh giả cấp tà thần quyết đấu. Phía trước chiến đấu, đơn giản chính là đơn giản thăm dò. Hắn từng chút đề cao suất lực, quan sát tà thần từng chút tự mình giải phóng cho tới bây giờ. Nó sắp bày ra toàn lực tấn công mạnh, hủy diệt cường địch. Do xua không có ý định né tránh, địch nhân toàn lực công kích, chính là hiểu rõ địch nhân tốt nhất thời cơ. Đây là tất cả đa nguyên vũ trụ khả năng cũng sẽ không có mấy lần chiến đấu kinh nghiệm. Hắn nhất định phải ở sau đó vừa đánh chúng, nếm thử ra địch nhân cực hạn xuất lực, năng lực bản chất, còn có các loại vận dụng chi tiết, chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại biết người biết ta về sau, triệt để giải quyết hết đối phương, phá toái trong tinh vực, vô số thời không phong bạo ngay tại tàn phá bừa bãi. Thép chi hạt cực nhỏ ở trong đó xoay tròn gào thét. Đãi hắn thoáng ngừng lại, liền lại là một cái hư không đại tuyền qua hình thức ban đầu, nhưng là tại thời không phong bạo bắt đầu không tự chủ được nghiêng lệch, tựa như là bị dẫn dắt rời đi gió lốc. Tại hắn sau đó, có hắc ám kiếp động ngay tại ngưng tụ, luân chuyển, nó ở trong đó bị mài nhỏ, hóa thành to lớn vô song xoắn ốp tài liệu, quang mang đen kịt cùng thuần bạch quang mang, theo ngưng tụ tà thần hạch tâm đảo ngược cùng lại xuất hiện mà biến động. Vẻn vẹn là lần này công kích dư ba, liền ảnh hưởng đến xung quanh ngàn ngàn vạn vạn tinh vực, khiến những tinh vực này bên trong hoặc là đã tàn phá, hoặc là may mắn hoàn hảo thế giới tán loạn, duy vì bọn chúng tồn tại hết thảy năng lượng bị trực tiếp hấp thu, mà tự thân hóa thành cho bụi, chư thiên tinh vực, hết thảy đều tại sụp đổ, đều tại tan rã, hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì khác một cái cành càng tồn tại, ngay tại, ngưng tụ, cuối cùng, phóng thích, ông, một đạo hai màu đen trắng xoắn ốp, hóa thành vô tận luân chuyển tinh hà cự toàn, nó áp xúc ngưng tụ vô số thế giới năng lượng cùng vật chất. Thậm chí ngưng tụ tà thần tự thân cũng xem như này mũi khoan nền lao vùn vụt mà xuất hiện ở trong. Chớp nhoáng này, phá diệt vạn vật khí tức bành trướng, đem hết thảy thời không phong bạo, hết thảy thời không loạn lưu đều thổi mờ. Bởi vì hư không chúng cái này lúc chỉ có thể tồn tại một cái phương hướng, cũng tức là này cự toàn sắp phóng đi phương hướng, đơn giản so đem tất cả ngân hà đập tới đều đáng sợ. Tuy nói như thế, nhưng là cự thần lại không sợ hãi chút nào hướng về phía trước. Do xua cười nghênh tiếp, hắn bên ngoài thân thế giới bình chướng càng thêm nặng nề, nhưng lại càng thêm trong suốt, thậm chí có thể trông thấy, tại kia to lớn thể xác phía dưới, có một cái vây quanh siêu đại hắc động vờn quanh hà hệ ngay tại chuyển động. Đó chính là đơn thể siêu đại thế giới hình thức ban đầu chiến sĩ tứ chi cánh tay giơ lên, phảng phất sự kiện tầm nhìn thông thường thời không vặn vẹo bên cạnh tràn đầy như là bụi sau ánh sáng, mà mỗi một điểm hạt ánh sáng tràn lan đều có thể chấn động thời không, khiến hư không nổi lên gợn sóng. Tinh hà cự toàn gầm thét lao vùn vụt, kéo mê muội mông muội mà lại quái dị thiểm điện vờn quanh, mà bốn cái tay cánh tay chính diện nghênh tiếp, tựa hồ là muốn mạnh mẽ mà đem dừng lại. Hai cái thân ảnh khổng lồ cứ như vậy đánh vào nhau, sau đó liền oanh minh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.